Chương 202, giấy đỏ người. Chương 202, giấy đỏ người. Vương Dương phòng ở lầu 10, đôi thê đôi nhà, thang máy rất ổn, ngạnh kiện hạ đổ dở phương diện mà nói coi như không tệ. Mũi tên Đông Bắc lắp đặt thiết bị công nhân còn ở bên trong, bất quá đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay nơi này xảy ra chút chuyện, để cho bọn họ cũng không có tâm tình tiếp tục công việc, còn có người đặc biệt đem trên đỉnh đầu hoàn toàn kiểm tra lần. Hôm nay mặc dù đập phải là đông ra, nhưng bọn họ mỗi ngày ở nơi này, nếu là còn có đồ hạ xuống, lần sau xui xẻo khả năng chính là bọn họ. Các ngươi là một cái con người thật kỳ quái, nhìn Vương Dương cùng Cổ Phong liếc mắt, nhắc tới đây là Vương Dương nhà ở, hắn chủ nhân này hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến, người ở đây cũng không nhận ra hắn. Ta là con trai của Vương Kiến Quốc, tới nơi này nhìn một chút. Vương Dương gấp vội vàng nói âm thanh, nghe Vương Dương nói là người mình, người kia không có ở hỏi tới, nghiêm khắc nhắc tới, Vương Dương mới thật sự là chủ nhân. Thật ra thì lắp đặt thiết bị thời điểm, các công nhân cũng không thèm để ý có người ngoài nhìn, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ công việc là được. Những thứ này lắp đặt thiết bị tài liệu không đáng giá bao nhiêu tiền, vậy, sẽ không có người làm của BNHN mặt tới trộm, có lúc sửa sang qua quy củ sẽ có hàng xóm đến xem, học tập kinh nghiệm. Vương Dương tự mình ở bên trong đi, đánh giá chung quanh. Nhà ở là 3 phòng ngủ 2 phòng khách, 2 phòng cùng phòng khách ánh sáng mặt trời, Nam Bắc thông suốt, từ nhà hình mà nói rất không tồi, nhà cầu ở thư phòng một bên kia, phòng bếp bếp miệng ở bên tường, không có cái gì không đúng. 3 phòng 2 gian đại, 1 gian điểm nhỏ, phòng hình cũng không tệ, nhà ở có lò sưởi, đất ấm áp đã bày xong, sau đó khai thông nơi này mùa đông có thể rất ấm áp, cha mẹ tới ở sẽ thư thích hơn. Căn phòng phong thủy không có vấn đề, cái này làm cho Vương Dương mày nhíu lại sâu hơn. Cái nhà này là Vương Dương, bất quá chủ nhà tên là Vương Kiến Quốc, ban đầu mua nhà thời điểm muốn hắn mang theo thẻ căn cước trở về. Hắn không có thời gian, sẽ để cho phụ thân viết tên hắn. Lao hai cái liền một đứa con trai như vậy. Tương lai hết thảy đều thuộc về Vương Dương, viết hai tên cũng không đáng kể. Huống chi thật mua tân phòng, Vương Dương càng hy vọng tới ở là bọn hắn, mà không phải mình. Cho nên ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là nhà ở vấn đề phong thủy đưa đến lần này ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này trong nhà liền thêm một món đồ như vậy đồ vật, cũng chỉ có cái nhà này phong thủy có vấn đề, mới có thể để cho Vương Kiến Quốc gia như vậy ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đến xem rõ ràng không phải. Nhà ở phong thủy hoàn toàn không có vấn đề, nếu như vậy mà nói, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Điều này nói rõ, có người ở âm thầm mưu hại phụ thân, tương đương với sự tình là người làm. Vương Dương trong mày, Cổ Phong cùng sau lưng hắn, nhìn chung quanh, minh bạch Vương Dương trong lòng lo âu, hắn đối với phong thủy không hiểu lắm. Nhưng này đơn giản Dương Trạch vẫn có thể nhìn một chút, biết rõ tình huống bây giờ biến hóa phức tạp hơn. Nếu là phòng mới có vấn đề, có sát pha sát, có hướng chuyển hướng, lấy Vương Dương năng lực, có vấn đề gì đều có thể sửa đổi đến, đây là tiểu khu phòng, cũng không phải là cái loại này không cách nào sửa đổi đại hung chi trạch. Như vậy tiểu khu nếu là thật lớn hung mà nói, nắp đều nắp không đứng lên, sớm xảy ra nhân mạng. Có thể bây giờ không phải là nhà ở vấn đề, không phải nhà ở vấn đề, chỉ có thể là người, là có người cố ý nhằm vào Vương Dương, nhằm vào hắn người nhà. Sư thúc, có nên nói cho biết hay không? Sư phụ Cổ Phong nhỏ giọng đối với Vương Dương hỏi một câu, họa không kịp người nhà, bất kể là huyền môn vẫn là đạo môn, đây đều là một cái thiết luật. Thầy tướng cũng đều có chính mình tục nhân thân thích, không đánh lại chính mình, đi khi dễ những người bình thường này, ai đều không thể tiếp nhận, cho nên một khi có người như vậy, kia sẽ phải gánh chịu rất trừng phạt nghiêm khắc. Tạm thời không cần, ta trước xem một chút. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đi tìm lại lão, không thể chuyện gì đều lệ thuộc vào hắn, như vậy chính mình vĩnh viễn kém xa thành thủ. Chuyện lần này ngay cả nguyên do đều không tìm ra, càng không thể nào sẽ đi ngay bây giờ tìm lão nhân ra ông ta. Vương Dương ở bên trong đi, ở phòng ngủ chính bên trong, đột nhiên đưa tay kéo ra bên trong một cái tủ, kia là mình đánh tủ gỗ, bên trong còn để một ít gì đó, có trâu, cây chổi gì đó. Đây là quê nhà một cái tập tục, nhà ai mới xây nhà, bằng hữu hàng xóm ở giữa cũng sẽ đưa chút vật nhỏ đi qua, đồ vật không bao nhiêu tiền, thế nhưng đều có thể sử dụng lấy đồ vật, coi như là một cái chúc mừng. Ý là các ngươi xây phòng chúng ta không giúp được, đưa chút có thể dùng đến công cụ tới. Vương Dương biết rõ như vậy tập tục, trong nhà nhà ở sớm nhất sửa chữa thời điểm, hãy thu qua như vậy, lần này là mua nhà, không phải mình nắp, có thể tổng là mình lắp đặt thiết bị, liền có vài bằng hữu thân thích hàng xóm, đưa tới chút ít vật nhỏ. Những thứ này một bộ phận bị Vương Kiến Quốc thả ở nơi này, một phần khác thì bị mang về nhà trong. Châu, điều chỉu, cây chổi, cây lau nhà, khăn lông, thậm chí giấy vệ sinh đều có, châu còn không chỉ một cái, đều chồng lên nhau. Vương Dương nhớ lần trước cũng là thu rất nhiều chậu gốm sứ, đến bây giờ trong nhà còn sử dụng. Cầm lên chậu, từng bước cầm lên, Vương Dương ánh mắt đột nhiên chặt xuống. Phía dưới một cái màu đỏ chậu nhựa bên trong, có một tấm giấy đỏ cắt thành tiểu nhân, này tiểu nhân chỉ có một chân, đoạn khẩu rất sắc bén, cái này còn không dừng, tiểu nhân trên đầu còn kề cận cọng tóc. Vương Dương cẩn thận cầm lên sợi tóc kia, thả ở lòng bàn tay đuổi đuổi đi, tóc kia đột nhiên chính mình gặp, biến thành một cái khói đen ngay sau đó biến mất. Tóc không có, Vương Dương sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến hóa xanh mét. Phụ thân bị thương cũng không phải là ngoài ý muốn, có thể xác định là người làm, mới vừa rồi cái kia chính là tóc hắn, đây là có người đang hại hắn, hại người khác mục tiêu cũng không phải khiến hắn bị thương, mà là phải phế hắn một chân. Mặc dù không là trực tiếp suy giảm tới tánh mạng, nhưng đến mức người bị thương tàn phế cũng đủ ngoan độc. Bây giờ chính là không biết lần này nhằm vào phụ thân người, là bởi vì cha chính mình, hay là thuần túy bởi vì hắn duyên cớ. Nếu đúng như là bởi vì Vương Dương, người này tuyệt đối dù là không được. Chúng ta đi nhặt lên kia giấy đỏ, Vương Dương mang theo Cổ Phong rời đi tân phòng không thành vấn đề, không cần đổi cách cục gì. Sắp xếp sau khi sửa xong Vương Dương bố trí chút ít phong thủy đạo cụ, đem tài vận khí vận lưu lại là được, bây giờ không cần làm gì đó. Với hắn mà nói, bây giờ trọng yếu nhất là tra ra ai làm mưu hại phụ thân hung thủ. Này tấm giấy đỏ tiểu nhân, tất nhiên xuất từ còn lại thầy tướng tay, không có năng lực người cũng làm không được trình độ này, không bất kể hắn là cái gì mục tiêu, lấy thuật pháp hại người đã là phạm vào giới luật, có thể mang hắn bắt, đưa đến đặc biệt hành động xử. Trước mắt đến xem, làm cái này người giấy người năng lực có hạn, nhưng cũng sẽ không quá yếu, Vương Kiến Quốc trên người bùa hộ mạng. Chính là tấm kia bùa hộ mạng cứu hắn, để cho hắn chỉ là bị thương, mà không có chân chính gãy chân. Nếu không có tấm kia bùa hộ mạng, lần này kết quả nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bùa hộ mạng là Vương Dương sở họa, bất quá vẽ tấm kia bùa hộ mạng vẽ thời điểm hắn chỉ có 3 tầng sơ kỳ cảnh giới, kém xa bây giờ. Nay đã nói lên, người kia cảnh giới không vượt qua được 3 tầng, tầng 2 có khả năng lớn nhất, nếu như hắn cảnh giới cao hơn Vương Dương mà nói. Vương Kiến Quốc bị thương tuyệt đối nếu so với bây giờ nghiêm trọng nhiều, giống vậy, hắn cảnh giới nếu là quá thấp mà nói, cũng không trở thành để cho Vương Kiến Quốc bị thương, kia giấy đỏ người mang đến thai ách, khả năng liền bị bùa hộ mạng hoàn toàn ngăn trở. Dùng cái này tới suy đoán, mưu hại phụ thân vị thầy tướng kia, thực lực hẳn là tầng 2 trung kỳ hoặc là hậu kỳ, này hai loại khả năng tính lớn nhất.